Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 865, cứu tinh xuất hiện, góc truyện audio.com. Tiểu Ô Nha lại làm sao không lo lắng Diệp Lăng Nguyệt thế, nhưng là chủ nhân ngàn đinh vạn chúc dặn đi dặn lại, nhất định phải đem Long Bao Bao đưa đến an toàn địa phương, bất kể như thế nào, cũng phải để cho hắn tham gia thiên hạ đệ nhất rèn. Long Bao Bao, ngươi không cần lo lắng như vậy, lão đại cũng không phải là dễ dàng như vậy bị khi phụ. Huống hồ, Phượng Pretty người đã hét lên, hội tìm cách cứu lão đại. Vừa rồi chủ nhân đang tìm trên An Thất Nương, hét lên binh chia làm hai đường, để cho chúng cứu ra Long Bao Bao thủ được Phượng Sân. Thế nhưng là trên nửa đường, Phượng Sân lại đột nhiên nói phải hắn có biện pháp tương trợ lão đại, để cho chúng tới trước cứu Long Bao Bao. Đối với Phượng Sân, Tiểu Ô Nha các loại chờ tuy cũng biết hắn thể yếu nhiều bệnh, có thể chúng hay là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng hắn, đó là xuất phát từ một loại thú bản năng, chúng cũng biết, trên đời này, không có ai so với Phượng Sân càng trọng thị lão đại người. Cho dù là lão đại chính mình, đều chưa hẳn so với qua được Phượng Sân. Thế nhưng là chủ nhân hiện giờ thân hãm khổ chiến, Phượng Sân như trước không biết tung tích. Nếu là nói phải Tiểu Ô Nha lúc này không nóng nảy, đó là giả, thế nhưng là, dù vậy Tiểu Ô Nha cũng không nguyện ý vi phạm với lão đại mệnh lệnh. Long Bao Bao nhất định phải cứu, lão đại cũng nhất định sẽ bình an thoát khốn. Lão đại nói qua tại bất cứ lúc nào, đều muốn lấy đại cục làm trọng. Ôm như thế tín niệm, Tiểu Ô Nha kiên định quyết tâm. Kia, một bên Tiểu Chi Yêu cùng Tiểu Thi, xác đã quân lấy Trần Mộc. Tiểu Ô Nha một phát bắt được Long Bao Bao, dựa vào thần điểu Phượng Hoàng nhất tộc linh hoạt dáng người cùng hai người thấp bé thân thể, trong đám người chui tới chui lui. Muốn mệnh, đều cút ngay cho ta. Nhạc Mai mắt thấy lưỡng tiểu gia hỏa, lại dám tại nàng mí mắt phía dưới chạy trốn, tức giận không thôi. Trên mặt nàng, hung quang thay nhau nổi lên, Hãn Nguyệt kiếm như lưu thủy bàn, chiếu nghiêng xuống. Nhất thời vô số như cá bạc mênh mông kiếm khí tại đám người vây xem trung bình đi. Kiếm khí có thể đạt được chỗ, những cái kia thân thủ yếu kém đám khán giả thậm chí không kịp phản kháng, đã bị kiếm khí gây thương tích da chóc thịt bong, kêu rên không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy trăm danh quần chúng bị thương, Nhạc Mai thủ đoạn chi độc ác làm cho người ta tức lộn ruột. Nữ nhân kia thật là một cái tên điên, liền vô tội dân chúng cũng tổn thương. Tiểu Ô Nha bị Nhạc Mai làm cho nóng nảy, thanh tú lông mày nhau lại. Chỉ nghe nàng chợt biến hóa nhanh chóng, biến thành hoàng hình, báo cho Long Bao Bao. Ngồi vững vàng, chỉ thấy trong đám người, một tiếng du dương hoàng kêu, một đạo ngũ thải hào quang từ trong đám người thẳng vào thiên không. Vậy là Phượng Hoàng, tiểu nha đầu kia, dĩ nhiên là Phượng Hoàng nhất tộc. Đang nhìn đến ngồi ở Tiểu Ô Nha trên lưng Long Bao Bao, nguyên bản nộ khí đằng đằng Nhạc Mai, trên mặt tràn đầy vẻ mừng như điên. Thật sự là đến tay lại chẳng tốn thời gian, không nghĩ được kia. Cái có nhân loại bề ngoài tiểu nha đầu, dĩ nhiên là thần điểu Phượng Hoàng nhất tộc. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hay là thần điểu Phượng Hoàng bên trong ấu điểu, Nhạc Mai ngày nhớ đêm mong, liền là muốn một đầu thần thú làm vì chính mình thú sủng, lần trước tại yêu tỉnh chi môn, bỏ lỡ cơ hội. Không nghĩ được lần này, lại là đến tay lại chẳng tốn thời gian. Nhạc Mai, góc truyện audio.com, trong mắt quỷ quang chợt lóe lên. Vứt xuống vẫn còn ở cùng Tiểu Chi Yêu các loại chờ ác chiến Trần Mộc cùng trọng thương Trường Lạc đại trường lão, dưới chân Lăng Không Hư chọn vài cái thân ảnh biến thành một đạo quang ảnh, đuổi sát Long Bao Bao cùng Tiểu Ô Nha không tha. Hãn Nguyệt kiếm đệ nhị thức, Nhạc Mai trong tay song kiếm, hợp hai là một như một đạo kinh hãi, đuổi sát Tiểu Ô Nha cùng Long Bao Bao. Mắt thấy mấy lần kia, Hãn Nguyệt kiếm đều muốn bị thương Tiểu Ô Nha cùng Long Bao Bao. Tiểu Ô Nha lông mày nhéo một cái, cánh mãnh liệt một cái, nguyên bản hoàng thân rồi đột nhiên biến hóa trưởng thành một mặt tấm chắn. Chỉ nghe đinh đông mấy tiếng, tấm chắn nghênh tiếp thượng Hãn Nguyệt kiếm, đem thân kiếm ngăn vài thước. Nhạc Mai vừa nhìn, trong đôi mắt tham quang càng thịnh. Khá lắm, này đầu tiểu Phượng Hoàng, không chỉ là thần điểu nhất tộc không nghĩ được còn có thể hóa hình. Như thế Phượng Hoàng, coi như là tại thần điểu nhất tộc cũng là Phượng Hoàng vương tồn tại. Nếu là có thể bắt lấy nó thu cho mình dùng, đến lúc sau, dựa vào này đầu tiểu Phượng Hoàng, giao trì thiên tạ nhất định có thể bao trùm tại Cô Nguyệt Hải cùng Nam Mô Sơn phía trên, nàng đến lúc đó muốn nhìn, đến lúc đó còn có người nào, dám nói giao trì thiên tạ là tam tông cuối cùng. Tiểu Ô choáng nhà ảo ảnh phương pháp tuy lợi hại, nhưng chung quy là phòng ngự là chủ. Nhạc Mai trận chiến cùng với chính mình tu vi cao, nguyên lực mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn, lại công trưởng thành mấy kiếm. Tiểu Ô Nha lại dẫn Long Bao Bao, khí lực chống đỡ hết nổi. Nàng bị ép lại biến thành hình người, đúng lúc này, Tiểu Ô Nha chợt ném xảy ra điều gì. Nhạc Mai không kịp suy tư, khống chế Hãn Nguyệt kiếm là tả mấy tiếng, muốn đánh xuyên vật kia. Nào biết Hãn Nguyệt kiếm đón nhận vật kia, lại chợt trì trệ, giống như bùn nhập biển rộng, thoáng cái mất tung ảnh. Nhạc Mai kinh hãi, phát hiện mình cư nhiên đối với Hãn Nguyệt kiếm mất đi khống chế, trước mắt chợt nhiều đóa vẻ mặt dữ tợn Thái Dương Hoa. Kia, Thái Dương Hoa chừng một cái cao hơn người, ở giữa không trung huy vũ lấy hoa đằng, đĩa tuyến trên kia. Trương Lạp Xưởng trong miệng toét ra một cái tươi cười quái dị, mãnh liệt khẽ hấp đem Nhạc Mai hút vào trong bụng. Tiểu Tù Thiên chính là thái cổ hoang thú, bên trong tàng càn khôn, nó đã được xưng Tù Thiên nương nương, liền có Tù Thiên xu thế, Nhạc Mai bị nuốt vào trong đó, trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên vô pháp thoát khỏi. Trên bầu trời, An Thất Nương cùng Diệp Lăng Nguyệt chiến ý say sưa. Nào biết đâu trên mặt đất phát sinh như thế trọng đại biến cố. Đế vương bò cạp càng đánh càng hăng, nhiều lần đều suýt nữa bắt lấy Diệp Lăng Nguyệt lại đều bị nàng như cùng một con lươn vậy tránh qua tránh né. Bảy mẹ cứu ta. An Thất Nương chiến đấu đến thủ phạm, chợt nghe đến trên mặt đất một hồi tiếng cầu cứu. Nàng cúi đầu vừa nhìn, này vừa nhìn An Thất Nương suýt nữa không có ngất đi. Trên mặt đất Trường Lạc đại trường lão, một thân chật vật đâu còn có ngày xưa tiêu sái bộ dáng. Trên người của hắn, tràn đầy quái dị lam sắc hỏa diễm, hạ thân sớm đã là huyết nhục mơ hồ. Coi như là cứu sống, chỉ sợ An Thất Nương về sau, cũng chỉ có thể là thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết. Nhìn lại Trần Mộc bị hai đầu tiểu thú quấn quýt lấy, đến Vu Nhạc Mai cùng Long Bao Bao, sớm đã không biết tung tích. An Thất Nương thế, góc truyện audio.com, mới biết chính mình là chúng Diệp Lăng Nguyệt điệu hổ ly sơn chi kế, Diệp Lăng Nguyệt rõ ràng còn có còn lại đồng đảng. Cả đám đều không cho người bớt lo. Hừ, ta đây trước hết chế trụ ngươi, nhìn đồng bạn của ngươi còn muốn như thế nào quát tháo. An Thất Nương rồi đột nhiên nhìn về phía Diệp Lăng Nguyệt mục quang băng hàn. Chỉ thấy kia, đế vương bò cạp hạt vĩ, rồi đột nhiên sinh ra một nói quang trụ kia. Quang trụ giống như cuồng phong như mưa rào tập trung vào Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh từng cái góc chết. Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy quanh thân cứng đờ, dưới chân khó hơn nữa di động. An Thất Nương cứu phu sốt ruột đúng là trực tiếp sử dụng một cái thần thông cấm chế. Khống chế được Diệp Lăng Nguyệt, An Thất Nương muốn bước ra triệt hồi. Nhưng vào lúc này, một cái chợt nếu như tới Phật hiệu khoan thai bay tới. A-di-đà Phật, An Thất Nương, kính xin thủ hạ lưu tình. Thanh âm nhìn như rất xa, lại như rất gần. Đúng lúc này, An Thất Nương chỉ cảm thấy sau lưng, có người một bước đạp. Ngay sau đó, một cái màu vàng sáng thân ảnh ngăn ở An Thất Nương trước người của nàng. Cách chương.